Siêu cấp thần cơ nhân, chương 383, sớm nhất tiến vào nơi ẩn núp người của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vĩnh Thành bọn người tỉnh sau đó đi tới, rất nhanh sẽ biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn về phía Chu Đình, ánh mắt của giống như là muốn sát nhân giống như. Càng có người hơn trực tiếp rút đao tự muốn đem Chu Đình chém Hàn Sâm, nhưng lại thò tay ngăn cản bọn hắn. Người nọ nhìn xem Hàn Sâm hỏi Hàn Thiếu, ngươi làm cái gì vậy? Nếu như không phải bởi vì Hàn Sâm cứu bọn hắn, chỉ sợ chính trong cơn giận dữ chính bọn họ, liền Hàn Sâm đều phải một khối chém. Hắn là chỗ này của ta mua mạng, mạng này các ngươi vẫn phải là để lại cho hắn đấy. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, hơn nữa, cho dù muốn giết, các ngươi ít nhất cũng phải các loại, đợi Thà Nhị thiếu gia hỏi qua lời nói về sau lại giết đi. Hàn Sâm sở dĩ muốn bảo vệ Chu Đình, chủ yếu nhất là bởi vì hắn muốn xem một chút Ninh Nguyệt nhìn thấy Chu Đình về sau hội sẽ nói cái gì đó, cũng có thể biết rõ một ít về Trần Ninh Lưỡng gia sự. Phụ thân chuyện tình khó bề phân biệt, trong đó có quá nhiều điểm đáng ngờ, nếu như không vào sâu trong đó lời nói, chỉ sợ rất khó biết rõ ràng chân tướng. Nếu không có như thế, Hàn Sâm cũng sẽ không muốn cứu Dương Vĩnh Thành bọn hắn. Nếu là lúc trước Hàn Sâm trực tiếp đem Chu Đình giết xong hết mọi chuyện. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm nhưng lại không thể không nghĩ càng nhiều một chút, ít nhất hắn cần trước biết rõ ràng, Ninh gia đến cùng phải hay không cửu nhân của mình. Hơn nữa, có một chút lại để cho Hàn Sâm phi thường nghi hoặc, dùng Tinh Vũ tập đoàn thực lực, không khó lắm đem Hàn gia cha cái úp sấp, nếu như Thái gia gia trước kia thật cùng Ninh gia có quan hệ gì, như thế nào Ninh gia một chút phản ứng cũng không có. Hoặc là nói bọn hắn đã sớm biết Hàn gia chi tiết. Từ vừa mới bắt đầu chính là vì nhằm vào Hàn gia, nhưng là đây cũng nói không thông. Nếu như nói như vậy, phụ thân như thế nào lại để cho bọn họ gặp được chuyện thời điểm đi tìm Ninh gia đâu này? Hàn Sâm cũng không phụ thân của cho là mình là một người ngu xuẩn. Trái lại, tại Hàn Sâm trong ấn tượng, phụ thân tính cách tuy nhiên ôn hòa, tuy nhiên lại là một phú có trí khôn người, nếu không cũng không thể có thể đem một cái xưởng nhỏ phát triển đến hơn 1 tỷ quy mô. Tuy nói hơn 100 triệu nguyên tại hôm nay liên minh cũng không coi vào đâu, nhưng là không có bối cảnh không có vấn đề gì, chính thức làm thực nghiệp có thể làm được hơn 1 tỷ, vẫn là vô cùng không dễ dàng. Đã như vậy, vậy thì nghe Hàn Thiếu A, Dương Vĩnh Thành ngăn trở mọi người, nhẹ gật đầu nói ra. Chúng người ép Chu Đình đi trở về, trên đường Hàn Sâm không ít nghe bọn hắn mắng Chu Đình, thoạt nhìn bọn hắn trước kia căn bản không có nghĩ tới Chu Đình vậy mà hội sẽ là một tên gian tế. Hàn Thiếu, ngươi thực sẽ bảo vệ mạng của ta. Nửa đêm mọi người hạ trại ngủ, đến phiên Hàn Sâm gác đêm nhìn xem Chu Đình thời điểm, bị khoa lấy Chu Đình di chuyển bị trói kết thật thật thân thể, tiến đến Hàn Sâm bên cạnh thấp giọng hỏi. Hàn Sâm không để ý tới hắn, tự mình tại trên đống lửa nướng thịt. Hàn Thiếu, có hứng thú hay không lại cùng ta làm sinh ý, Chu Đình lại tiếp tục nói. Gặp Hàn Sâm vẫn là không để ý tới hắn, Chu Đình cũng có chút nóng nảy, cắn răng một cái, dùng cực dùng thanh âm rất nhỏ nói ra. Hàn Thiếu, của ngươi thanh trùy thủ kia, vô luận như thế nào cũng không thể giao ra, nếu không mạng của ngươi cũng sẽ không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ánh mắt rơi vào Chu Đình trên người, bất quá nhưng không có lên tiếng, chỉ là nhìn như vậy hắn. Tại thần gen phía trên, còn có một loại siêu cấp thần gen. Vô luận là Ninh gia hay là chúng ta Trần gia, cái này hơn 100 năm ra, vì thế không biết bỏ ra người bình thường khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn, nhưng là đến nay y nguyên không thu hoạch được gì, hiện tại có khả năng nhất chém giết thần huyết sinh vật phía trên dị sinh vật, đạt được siêu cấp thần gen đấy, chính là người trên tay thanh trùy thủ kia, Ninh Nguyệt nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được nó, dao găm tại trên tay ngươi, ngươi tự còn có cơ hội sống sót, nếu như mất, ngươi cũng là cách cái chết không xa. Chu Đình tiếp tục nói với Hàn Sâm, đã không ai có thể giết những dị đó sinh vật, các ngươi như thế nào lại biết rõ còn có siêu cấp thần gen tồn tại. Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút kích động, trên mặt lại như cũ bảo trì đạm mạc. Lúc trước ta nói qua với ngươi, nhà của ta vị lão gia kia cùng Ninh gia tổ tiên đều là tại cùng một cái bộ môn công tác, ngươi biết đó là cái gì bộ môn sao? Chu Đình mặc dù là đang hỏi Hàn Sâm, bất quá cũng không có muốn các loại, đợi Hàn Sâm trả lời ý tứ, thấp giọng tiếp tục nói. Bọn hắn thuộc bộ môn gọi đặc công khoa điều tra, lúc trước không gian truyền tống kỹ thuật bị khai mở phát sau khi đi ra, Luồng thứ nhất truyền tống vào che chở người, tự là đặc công khoa điều tra mấy cái hành động tiểu tổ, siêu cấp thần gen tin tức, chính là bọn họ lưu lại. Hàn Sâm nhịn xuống kích động trong lòng, nhỏ giọng hỏi. Lời này của ngươi càng thêm mâu thuẫn, bây giờ nhân loại đều chảm giết không được những dị đó sinh vật. Trước kia mới vừa tiến vào nơi ẩn núp thế giới người, gen cùng vũ lực đều thập phần thấp, lại làm sao có thể chém giết những dị đó sinh vật đạt được siêu cấp thần gen. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá lão gia tử nhà ta thật sự của bọn hắn để lại một ít tin tức, nếu không chúng ta Trần Ninh hai nhà cũng sẽ không cố chấp như thế truy cầu những vật kia. Những năm gần đây này chúng ta trả giá cao, cơ hồ là không cách nào tưởng tượng, tài lực vật lực không nói đến, lưỡng người nhà cũng không biết đã chết bao nhiêu. Nhà của ngươi quê quán đều để lại tin tức gì? Hàn Sâm lông mày khẽ nhúc nhích, tiếp tục hỏi, lưu lại tin tức rất ít, vừa bắt đầu truyền tống vào nơi ẩn núp thế giới đặc công khoa điều tra tổ hành động người, đại bộ phận đều chết hết, chỉ có số ít mấy cái còn sống đi ra, hơn nữa sau khi đi ra đã qua không có nhiều thiên. Tất cả mọi người trong cùng một lúc chết bất đắc kỳ tử, ở trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, liền chính bọn hắn đều không có ý thức được điểm này, vẫn còn hưng phấn thăm dò điều tra lấy cái gì, cho nên bọn hắn căn bản không có lưu lại di ngôn gì các loại đồ đạc. Chúng ta cũng chỉ là tại di vật trong đã tìm được một ít manh mối, nhưng là cũng chỉ là vụn vặt đấy, rất khó đóng kết hợp lại một ít tin tức. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, Chu Đình nói rất hay, như cùng Hàn Sâm thái gia vật lưu lại đối mặt số. Nhưng là lại có chút không thích hợp. Ta chỉ là một con riêng, cho dù tại Trần gia cũng không có tư cách tiếp xúc quá nhiều đồ đạc, duy nhất có thể dùng khẳng định tựu là, những đặc công đó khoa điều tra những người sống sót đó hậu đại, đều ở hết mọi năng lực tìm kiếm siêu cấp thần gen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Hàn Sâm không nói lời nào, Chu Đình lại tiếp tục nói. Người nói cho ta biết những, này, là muốn ta làm cái gì? Hàn Sâm nhìn xem Chu Đình hỏi, Chu Đình lộ ra một cái có chút làm cho khó hiểu dáng tươi cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cầu ngươi thả ta nói cho ngươi biết những, này, chỉ là cho ngươi minh bạch, vô luận Ninh Nguyệt dùng phương pháp gì, ngươi ngàn vạn không thể đem dao găm dao ra, hơn nữa tốt nhất không nên đi chém giết cái con kia dị sinh vật, vạn nhất thật sự chém giết, cũng không có thể đem thú hồn cùng huyết nhục giao cho Ninh Nguyệt. Nếu Ninh gia đã có chính mình chém giết những dị đó sinh vật năng lực, ngươi cảm giác cho bọn họ còn có thể giữ lại một cái không xác định nguy hiểm nhân tố sao? Hàn Sâm tự nhiên minh bạch Chu Đình ý tứ, hắn tha như vậy một vòng lớn, nói nhiều như vậy, kỳ thật tựu là không muốn làm cho Hàn Sâm trợ giúp Ninh Nguyệt chém giết siêu cấp thần sinh vật. Bất quá Chu Đình lo lắng đến là có chút dư thừa, Hàn Sâm nguyên vốn cũng không có ý định bang giúp Ninh Nguyệt săn giết vượt qua cực thần sinh vật, Chu Đình theo lời đạo lý, Hàn Sâm cũng minh bạch. Hàn Sâm lại hỏi Chu Đình vài câu, bất quá Chu Đình cũng không nói gì nữa, hắn cũng không có cầu Hàn Sâm buông tha hắn, chỉ chốc lát phải dựa vào tại đó ngủ rồi. Cách chương